Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 542, phòng vệ chính đáng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chí, Dương Chí ngẩn người, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, thành thật kể lại sự việc vừa xảy ra. Vừa rồi nghi phạm liên tục khiêu khích nạn nhân, khiến nạn nhân mất kiểm soát cảm xúc. Sau đó trợ lý của nạn nhân trong lúc tinh thần suy sụp đã rút D, A, O găm ra định trả thù nghi phạm, rồi. Nói đến đây, Dương Chí bỗng nhiên cũng nhận ra, anh ta tăng tốc độ nói, tự tin nói lớn hơn. Sau đó cô Diệp bước vào, ngay khi trợ lý của nạn nhân sắp làm nghi phạm bị thương nặng hoặc G, I, E, C, C, H, E, T nghi phạm, cô ấy đã đá văng nghi phạm ra, đồng thời khống chế trợ lý của nạn nhân, giải cứu thành công nghi phạm. Dường như sợ La Duệ quên mất điều luật, Dương Chí càng nói lớn hơn với La Duệ. Đội trưởng, theo điều luật thì đây rõ ràng là trường hợp phòng vệ chính đáng. Mặc dù cô Diệp đã khiến nghi phạm bị thương, nhưng mục đích của cô ấy là để cứu nghi phạm. Trong tình huống đó, cách làm của cô ấy tuy có phần thô bạo nhưng hiệu quả. Cũng giống như một người bị rơi xuống sông đuối nước, trong quá trình cứu chữa, nhân viên cứu hộ khi làm hô hấp nhân tạo đã làm gãy xương sườn của người đuối nước. Điều này cũng phù hợp với phòng vệ chính đáng. La Duệ liếc xéo Dương Chí một cái. Tôi biết rồi, dưới ánh mắt của La Duệ, Dương Chí lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Nhưng Hàn Khánh Đình lại càng tức giận hơn, gào thét ầm ĩ. Tuy nhiên, hiện tại xương hàm của hắn ta đã bị chật khớp, chỉ có thể kêu loạn xạ, không ai biết hắn ta đang nói gì, nên cũng chẳng ai để ý đến hắn ta. La Duệ trực tiếp ra lệnh, đưa nghi phạm về, nắn lại xương hàm cho hắn ta, rồi từ từ thẩm vấn. Hàn Khánh Đình đương nhiên không muốn, hắn ta liều mạng muốn trốn tránh, nhưng hắn ta bị thương nặng, căn bản không phải là đối thủ của Dương Chí. Nhanh chóng, Dương Chí đã khống chế được Hàn Khánh Đình, kéo hắn ta đi ra ngoài. Nhưng ngay khi Hàn Khánh Đình sắp bị lôi ra khỏi cửa, Bùi đại phu nhân vừa rồi còn đang suy sụp tinh thần lại hét lớn ngăn cản. Chờ đã, cách chương.